khi mặt trời chiếu soi. Nếu đã là mặt trời ấy, thì cái mặt trời nó phải ở khắp cả. Chứ làm sao lại có một cái mặt trời riêng đứng chỗ. Đấy. Cho nên nó không phải mặt trời mà nó chỉ là ánh sáng của mặt trời thôi. Làm sao lại khi không lại riêng cái mặt trời nó lại có cái ánh sáng này. Thì cái ánh sáng này nó không lìa hư không, không lìa mặt trời mà có. Đấy. Cho nên Ngài mới nói là xét về phần tướng vốn vọng không thể chỉ bày. Tất cả những cái hình hình sắc sắc của chúng ta ở thế gian này ấy, nó như hoa đốm ở hư không. Thì hoa đốm thì có bao giờ kết quả, nghĩa là nó có phải là sự thật đâu mà mình đi tìm. Thế thì nước với lửa nó chỉ là một cái giả hiện, chứ nó tuần nghiệp nó phát hiện mà thôi, chứ nó không phải là sự thật. Mà bản thể của nó ấy, thì là Như Lai Tạng. Thế sao ông lại còn hỏi gạn cái nghĩa là làm sao nó lấn biệt nhau? Đã gọi là tuần nghiệp nó phát hiện thôi. Thế thì chỗ nào có duyên có nghiệp thì nó khởi lên. Chớ nó vốn xưa nay chẳng có nước mà cũng chẳng có lửa. Chỉ là theo nghiệp nó giải hiện ra thôi. Thế cho nên là nó đâu có lửa. Cho nên là tựa hồ nó lấn biệt nhau đấy. Nhưng khi nào nó hiện tướng lên ấy, thì nó có chỗ lấn biệt nhau. Còn trên sự thật, còn trên bản thể của nó thì nó đồng một thể, cho nên nó đâu có lấn biệt nhau. Thế thì bây giờ như khoa học người ta cũng nhận thấy nước với đất cùng là nguyên tử cả. Cho nên khi nó hiện cái tướng hư vọng, thì khi mình thấy cái tướng hư vọng là nước với đất thì hai cái nó có lấn biệt nhau. Nhưng đến khi nói về cái bản thể là nguyên tử thì nguyên tử nó có lấn biệt nguyên tử đâu, nó là nó rồi. Thế cho nên đây nói là xét tánh vốn chân, cả hai nó đều là diệu giác minh. Tánh giác diệu minh vốn chẳng phải nước, vốn chẳng phải lửa, cho nên làm sao mà nó lại không dung nhau. Ông phát minh mình có biết thì mình mới phát minh chứ. Nhà mình đâu có biết đâu mà sao bảo mình muốn phát minh cho đất nước có lửa làm gì. Tôi đâu có phát minh, tôi cũng muốn ví dụ như ở trong chùa này mà cho tôi một, tôi muốn có một cái quả núi nho nhỏ để làm núi non bộ mà chơi. Tôi muốn như vậy cái núi nó có hiện ra không? Mà sao chú lại bảo rằng ông phát minh hư không thì có hư không, ông muốn có đất nước có lửa thì có đất nước có lửa. Tôi bây giờ muốn có hòn non bộ để ở trong cái bể để chơi. Thì đi lấy đá rồi gắn vô để thế làm. Thì cô phải đi lấy đá chứ đâu có phải tại tôi muốn mà nó ra đâu. Dạ. Nhưng cô nói như thế này thì làm sao. Thế nhưng mà thật ra là cái ý nói rằng mình tạo cái nghiệp. Đó. Tạo nghiệp sân thì nó có lửa nó hiện ra. Mà nếu tạo nghiệp ái thì nó ra nước. Thì Phật ở dưới đây Phật có nói về cái nghiệp đó. Ví dụ như cái người mà thích ăn thì cái miệng nó chảy nước miếng nha. Đấy, cái người mà nhớ đến thương quý, nhớ đến cái người thương, người mình quý mà đã chết thì nước mắt nó chảy ra. Thế mà cái người mà thích tiền mà chợt mà có một cái ví dụ như mình Việt Nam mình gọi là trúng số độc đắc đi. Người hạ tham đó mà chợt trúng số độc đắc ấy, thì phải toát mồ hôi ra. Thế cho nên rằng cái việc mà nó chảy nước ấy, thì cái ái thích nó có khác nhau. Người thì thích ăn, người thì thích tiền, người thì thích tình nghĩa. Thế cái ái nó có khác nhau thật nhưng mà nó cùng chảy ra nước cả. Nó cảm cái quả báo ra nước. Thế thì biết rằng hễ mà cứ có cái ái thì là cảm quả báo có nước. Mà cái nước là thứ nặng thì nó phải đi xuống. Thế còn những người mà khát ngưỡng thì cái tâm khát ngưỡng, ưa cái đẹp, ưa cái hay, ưa cái tốt, thì khát ngưỡng tức là nó phát ra một cái thắng khí. Cho nên những cái người khi mà thân hoại mệnh chung thì những người đi lên. Đấy, thì đấy Phật trong cái bài Phật giảng như thế. Cho nên đây nói là những người tạo nghiệp, tức là nếu mà có ái thì gặp nhiều nước, bởi vì có động thì gặp gió thì thành gió, mà sân thì ra lửa, còn si thì cảm với quả báo có đất. Thế chúng ta đó thì phần nhiều là có đủ cả ba bốn thứ đó, mà nó cũng đối với loài người nó nửa thiện nửa ác. Thế cho nên cảm với quả báo, cái nước nó cho mình rửa mát này, cho mình ăn là nuôi lớn này, nhưng mà nó cũng khiến cho mình chết chìm, nó cũng khiến tai nạn, là bởi vì chúng ta cái tâm nó có phần thiện, nó có phần ác. Thế cái lửa cũng thế, tất cả đất nước gió lửa đối với chúng ta nó có phần tốt mà nó lại có cái phần không tốt. Như lửa thì nó có làm ấm áp, nó nấu thức ăn cho chúng mình, nó khiến cho tiêu hóa thức ăn ở trong người. Thế nhưng mà nó cũng cháy nhà, cháy cửa, làm phỏng. Nó có cái thiện mà nó lại có cái ác. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, nó có chỗ thiện, chỗ ác. Cho nên cảm cái quả báo. Thế thì đây nói là ông phát minh, tức là cái tâm của ông tạo nghiệp. Thế nào là nó cùng phát minh thì cùng hiện. Thì đấy nó, đây có cảm thì có ứng. Như đây nói Phú Long Na trong một dòng sông hiện bóng mặt trời. Hai người cùng thấy mặt trời ở trong nước. Rồi một người đi về đông, một người đi về tây. Cả hai đều thấy có hai mặt trời. Mỗi ông thấy một mặt trời đi theo mình. Thì bây giờ đây chúng ta chả nên lý luận tại sao mặt trời có một mà lại có mỗi người thấy một mặt trời riêng. Một mặt trời đi về đông, một mặt trời đi về tây. Một mặt trời đã thành hai như thế thì làm sao trước kia cả hai lại chỉ thấy có một, không thấy hai ông đứng một chỗ. Thế thì hư vọng uyển chuyển, không thể bằng cứ. Thế nghĩa đây rất là cái tuần nghiệp, nó cảm ứng như vậy. Nhưng mà nó có sự cảm ứng thật sự, mình tự thấy ra thế thôi. Chứ trên sự thật thì nó là cái không có, nhưng mà mình tự thấy ra là có. Cũng như hai cái ông này thấy hai mặt trời đi theo mình, tự mình thì mình thấy ra là có, rõ ràng như là có thật, nhưng mà nó không có sự thật đâu.